Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hoài nhíu mày cố, mọi người đều biết. Nhìn, đúng vậy, không phải 2 tháng trước không phải là cập nhật bách khoa toàn thư sao? Có nó trên đó, 2 tháng, Cố Hoài nhìn thoáng qua Tô Dư đứng đối diện tò mò nhìn chằm chằm anh, biểu hiện không khác gì bình thường, mở trang tìm kiếm của tin. Hát võng, trên đây ghi lại chi tiết việc giải thích về chức năng nhận dạng của người truyền thế. Nếu không có tin tức này, đoán bất cứ điều gì với trí tưởng tượng phong phú của các ngôi sao chính là có thể, nhưng theo một cơ quan có thẩm quyền như vậy, những người không biết nội ti. NS sẽ không thể có bất kỳ ý tưởng khác. Cố Hòa lại nhìn thoáng qua Tô Dư. Hắn biết Tô Dư không chỉ là sự tái thế của nguyên soái Tô Dư. Lấy nàng biểu hiện ra những thực lực này, cũng không chỉ là không có tin. Hát thần lực là có thể đạt tới. Hắn cũng có tư tâm. Nếu để cho dân chúng biết Tô Dư có thể chính là nguyên soái Tô Dư, đợi đến khi chủng tộc xâm lấn, bọn họ chưa chắc đã không giống như cựu tổng thống đem hy vọng ân đặt vào trên người Tô Dư. Vì vậy, đã tìm thấy một con nhện đặc biệt để hướng dẫn ý tưởng của công chúng, thuận tiện để lại một số vật liệu đen của các nhân vật lớn để phân tán sự chú ý của người khác. Cố Hoài gõ vào đồng hồ quang não trên tay. Thời gian 2 tháng này, vừa vặn là trước khi hắn thanh trừ ký ức ngắn hạn của Nghiêm Kha. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đối phương thế nhưng cũng đã làm nhiều chuyện như vậy sao? Có chuyện gì vậy? Sao trông anh nghiêm túc vậy? Tô Dư hơi nhướng mày, trên người tản mát ra bầu không khí thoải mái hoàn toàn khác với lúc thi đấu. Trong khoảng thời gian này khí sắc của nàng vốn đã tốt hơn không ít, lúc này nhìn người ngay cả ánh mắt cũng trong suốt, tản ra hà quang. Không có gì, Cố Hoài tắt siêu não, ngẩng đầu nhìn Tô Dư. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng cậu giành được vị trí số 1 trong trận đấu. Tô Dư nhướng mày, cảm ơn, hoa hoa hoa. Đây chính là Cố đại tá trong lời đồn sao? Ai nói người ta là một người trung niên nhờn, đi ra bị đánh. Hai người bọn họ rất xứng đôi, tôi tán thành hôn sự này. Ô ô ô ô, ta thế nhưng còn sống có thể nhìn thấy nguyên soái Tô Dư còn sống. Mặc dù phiên bản 20, lại nói, chuyển thế và kiếp trước bộ dạng không giống nhau là chuyện bình thường sao? Nghe nói các vị sử gia đã bắt đầu nghiên cứu lại diện mạo của nguyên soái Tô Dư. Tô Dư đột nhiên cảm thấy không đúng, xoay người mạnh mẽ, nhìn thấy người dẫn chương trình khiêng máy ảnh đi tới. Tô Dư chọn, đừng đi a. Người dẫn chương trình nhìn hai người vội vàng chạy đi trong chớp mắt, ngay cả bóng lưng cũng không lưu lại, lại nhìn đại lễ che giấu mà chủ chương trình chuẩn bị, cuối cùng vẫn hực hực quyết định hay là chờ sau đó gửi cho người ta. Tô Dư kéo Cố Hoài chạy đến chỗ không có người, khẽ tê, hở ra một hơi. Cái loại cảm giác thời thời khắc khắc khắc đều bị người nhìn chằm chằm thật sự quá ảnh hưởng đến cảm giác chung quanh của nàng. Vẫn là chỗ không có giám sát tương đối thoải mái. Trước khi vừa mới chạy đi, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua đám người phía sau, đã không còn bóng dáng Minh Tin. Hát trước kia, thậm chí ngay cả Tin, Hát thần lực cũng không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Chờ có thời gian giúp tôi điều tra ngôi sao nhỏ kia một chút, tôi cảm thấy cậu ấy có chút không đúng. Tô Dư vỗ vỗ bả vai Cố Hoài. Cô vẫn không quá tin tưởng kết quả điều tra của Nghiêm Kha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Cố Hoài tra ra kết quả không khác gì Nghiêm Kha, vậy cô sẽ không chú ý nữa. Biết rồi, Cố Hoài gật đầu. Tiểu Dư, anh ở đây. Thanh âm của Tô Thụy cùng với tiếng gió của khí cầu xuất hiện bên tai. Tô Dư ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Tô Thụy từ cửa sổ khí cầu thò ra nửa người. Đại ca nhà nàng, chẳng lẽ không phải vẫn là hình tượng băng sơn khốc ca sao? Tô Dư nhìn mái tóc rối bời của Tô Thụy cùng nụ cười sáng lạn trên mặt, lâm vào trầm tư ngắn ngủi. Trên khí cầu, Tô Thụy vẻ mặt tươi cười tách Tô Dư và Cố Hoài ra khỏi hai chiếc sofa xa nhất, ân cần lấy cho Tô Dư một ly nước cam, sau đó lại nhìn thoáng qua Cố Hoài đang ngồi xa xa, nhỏ giọng tiến đến trước mặt Tô Dư nói. Hiện tại chúng ta hoàn toàn không cần Cố gia. Anh còn cùng anh ấy có tốt không? Tô Thụy nhỏ giọng nói. Hắn đã sớm chờ ở bên kia bục trao giải. Cũng đương nhiên biết chuyện Tô Dư trở thành sư trưởng. Nếu đã như vậy, chỗ tốt mà Cố gia có thể mang đến cho cậu đã hoàn toàn kém Tô Dư. Hắn cảm thấy Tô Dư hẳn là cũng có thể suy nghĩ lại một chút. Tô Dư cũng nhìn thoáng qua xa xa. Cố Hoài lúc này sắc mặt không thay đổi ngồi ở chỗ ngồi. Hắn có thể nghe được. Tô Dư hoàn toàn không hạ thấp giọng, dựa về phía sau, hít một ngụm nước cam, thuận miệng nói. À, Tô Thủy đứng với Cố Hoài xấu hổ cười, sau đó cũng tự nhiên hỏi. Cho nên anh còn cùng anh ấy có tốt không? Đương nhiên, Tô Dư gật đầu, cô đã rất quen thuộc với Cố Hoài, đổi người nhiều phiền toái. Vậy ta sẽ mặc kệ ngươi. Tô Thủy hàn huyên xong hai câu, từ trong túi lấy ra một cái hợp đồng, bày ra trước mặt Tô Dư. Hợp đồng PS, át ngôn độc quyền này cậu ký một chút, trách không được lúc trước cậu không cho tôi ký Tiểu Minh tin. Hát, thì ra là dự liệu mình muốn nổi tiếng, lần này được rồi, tiết kiệm tiền. Tô Thụy lại cầm một cây bút ký tên đi ra, Tô Dư nhìn qua các điều khoản trong hợp đồng, trong nháy mắt bật cười. PS, át ngôn miễn phí, lông cừu của em gái mình có thể tin, hát khiết không cho tiền sao? Đúng vậy, Tô Thụy hợp tì. NS hợp lý, không được, ít nhất chia cho ta một nửa. Tô Dư hai tay khoanh N, ngực, cô luôn luôn không thích nổi bật, làm như vậy cũng là để cho Tô Thụy biết khó mà lui. Không nghĩ tới, không thành vấn đề, Tô Thụy một mực đáp ứng, thuận tay từ trong túi lại móc ra một bản hợp đồng định dạng. Nặc, thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, hai chúng ta mỗi người một nửa. Tô Dư nhận lấy hợp đồng, có chút nghi ngờ. Không phải anh mắc bệnh nan y gì không dám nói cho tôi biết chứ? Với bộ dáng bình thường của đại ca nàng, làm sao có thể chia một nửa cổ phần cho nàng? Ngươi cầm là được rồi. Tô Thụy S, ở mũi. Tô Dư không hiểu sao từ trên gương mặt có hai phần tương tự mình nhìn ra vài phần chột dạ. Lập tức cảm thấy có chút không đúng. Một giây sau, siêu não chợt lóe, biểu hiện thông báo ký kết hợp đồng thành công xuất hiện trong hòm thư. Tô Dư nhìn góc trên bên phải của hợp đồng cầm hơn một phút tự động ký kết trầm tư một giây, sau đó lập tức mở tin tức quang não. Tô Dư giờ bị suy giảm nhận thức, mới 3 tháng, cuộc sống không thể tự lo liệu, bị đại ca từng chút kéo dài lớn lê. N, hai người nương tựa lẫn nhau, vì nuôi sống muội muội, đại ca nhặt rác, làm công việc vất vả, cuối cùng dùng tiền tích góp được bước vào con đường buôn bán. Tô Dư nghiến răng nghiến lợi đọc xong bản thảo tuyên truyền, nheo nheo nắm đấm, khẽ mỉm cười nhìn về phía Tô Thụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, tốc độ tay của ngài đủ nhanh. Bình thường, người đã qua thường rồi. Tô Thụy S, ở mũi, chột dạ nói. Anh thật sự nhặt rác? Tô Dư hỏi, Tô Thụy gật đầu, nhà trường đã nhặt được khi tổ chức ngày bảo vệ môi trường. Khổ công đâu? Tô Dư tiếp tục hỏi. Sorry, kiểm tra thiết bị tại nhà máy của riêng bạn. Tô Dư, hảo gia hỏa, chỉ cần thông cáo báo chí này, có thể có người tin liền thấy quỷ. Cái gì, trường học đến rồi, tôi cũng không đưa cho em nhiều lắm. Tô Thụy nhỏ giọng nói, ý bảo tài xế dừng khí cầu lại, thuận tay mở cửa khí cầu, cười ha hả nói. Tạm biệt ha, cánh cửa khí cầu đóng sầm trước mặt, mái tóc vụn trước trán Tô Dư theo gió nhoáng lê, N một cái, hơi nhắm mắt lại. Sau đó nhìn về phía Cố Hoài vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Người này, tính công lợi cũng quá mạnh chứ. Cố Hoài từ chối cho ý kiến, cho nên nói thanh danh Cố Thị ở trong giới thương nhân trước sau như một không tốt lắm. Bất quá lời này hắn đương nhiên không nói với Tô Dư, chỉ là thăm dò một tay ôm lấy bả vai Tô Dư, thấy người ta không có ý phản đối, động tác nhẹ nhàng đưa người vào trong sân trường. Tô Dư phục hồi tin, hát thần. Nhìn lướt qua bàn tay Cố Hoài đặt trên vai cô, lông mày khẽ nhướng lê. N, đi theo vào, lần này trở lại, bầu không khí trong trường học đã hoàn toàn khác. Mặc dù trong khuôn viên trường treo đầy biểu ngữ về việc trường đạt được vị trí số 1, nhưng trên mặt những người xung quanh không có chút thần sắc vui mừng nào, thậm chí khi Tô Dư đi tới bên cạnh. Họ sẽ tránh nó theo bản năng, Tô Dư đại khái biết đây là vì sao. Dù sao mặc cho ai biết người mình vẫn luôn khinh thường kỳ thật phi thường lợi hại, nhất là lúc trước còn ở trước mặt người khác hạ thấp đối phương, đều sẽ cảm giác được trên mặt nóng bỏng. Đối với cảm xúc không giải thích được của những người này, Tô Dư không hề để ý chút nào. Sau đó cô tìm thấy mấy người Lý Văn đang ăn cơm trong căng tin. Kỳ quái chính là, mấy người Lý Văn thế nhưng lúc nhìn thấy nàng cũng co rúm lại một chút. Tuy rằng rất nhanh khôi phục lại, thế nhưng biểu tì. NS trên mặt vẫn là quái quái. Tô Dư mãn đầu hỏi dấu chấm hỏi. Mấy người này vẫn ở cùng một chỗ với nàng, không đến mức bởi vì thân phận của nàng liền đột nhiên xa cách chứ. Các ngươi làm sao vậy? Tô Dư ngồi xuống bên cạnh Lý Văn, Mấy người Lý Văn và Bạch Duyệt liếc nhau, ánh mắt phiêu hốt. Trên mạng nói, cậu kế thừa huyết thống của nguyên soái Tô Dư, trời sinh tuồng. Còn nói nàng từ nhỏ đã biểu hiện ra khuynh hướng bạo lực cùng dù. Xê võ, ân khống chế rất mạnh, phi thường không dễ chọc, là quân nhân thiết huyết 10 phần. Tuy rằng bọn họ ở trung bình thường nhìn không ra, nhưng bọn họ cũng không thể bảo đảm. Đối phương sau khi biết thân phận châu bò của mình, còn nguyện ý tiếp tục cùng bọn họ tiếp tục chơi đùa. Tô Dư nhìn kỷ lục cuộc đời cô vừa mới PS. Át ra từ tập đoàn Tô Thị, hít sâu một hơi. Các người tin rồi, Tô Dư không thể tin hỏi. Đương nhiên không tin, Lý Văn lập tức giơ tay lê, N. Bất quá, đây chính là sự chuyển thế của nguyên soái Tô Dư A, ngẫm lại thái độ tùy ý lúc trước bọn họ ở chung với Tô Dư. Thật xúc phạm, quả thật không nên tin, nguyên soái Tô Dư ngay cả tiểu hài tử cũng không có, lấy đâu ra hậu duệ. Tô Dư cầm một cái ly, thái độ tùy ý rót cho mình một ly nước, hơi ngước mắt lê. N. Vụng trộm nhìn về phía Cố Hoài nói, Lý Văn, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vấn đề là vấn đề này, Lý Văn đang muốn tiếp tục trao đổi với Tô Dư, đột nhiên não sáng trên cổ tay mấy người sáng lê. N, sau đó biểu tì, NS của mấy người đều trở nên kỳ quái, kết quả trúng tuyển quân đội của chúng ta đã ra rồi. Lý Văn trên mặt tràn đầy hoảng hốt, không có tiến vào quân đoàn thứ ba, Tô Dư hỏi, vào. Lý Văn gật đầu, hai mắt vô thần, Bạch Duyệt còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu mạnh mẽ, tùy tiện nói. Sư đoàn 5 này trước kia sao chưa từng nghe nói qua? Tô Dư, sư đoàn 5, hảo gia hỏa, dưới tay tư lệnh cột sáng của nàng nhanh như vậy đã có binh, cách trương.